Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 300, Ninh Thương Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ta cũng không có cưỡng cầu. Trần Vân Thanh nhìn thấy Nguyệt Hoa tự tin như thế, hắn cũng hiểu cô gái này chắc đã có chuẩn bị, cũng không cần hắn lo lắng cho vấn đề sinh hoạt phí sau này. Cũng đúng, Trần Túng Quyền địa vị trong Trần Phủ rất là cao, đừng nói mấy đồng kim tiền chứ hạ phẩm linh thạch trong tay ông ta cũng là không có hề ít. Nguyệt Hoa cô gái này lại sinh cho ông ta một đứa con trai, về mặt vật chất, sẽ không có chuyện Trần Túng Quyền keo kiệt không đưa cho cô ta số tiền tiêu xài được. Nguyệt Hoa cô nương, về chuyện đêm hôm nay, ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh nhìn Nguyệt Hoa này kỹ thêm một lần nữa. Vân Thanh công tử, xin ngài an tâm, dù có chết, Nguyệt Hoa cũng sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ cho người thứ ba nữa lời. Không để cho Trần Vân Thanh nói hết câu, Nguyệt Hoa liền chen lời đi vào, ra sức cam đoan nói. Điều mà Trần Vân Thanh lo lắng chỉ là sợ nàng đem chuyện đêm hôm nay tuyên truyền ra bên ngoài, khi đó sẽ làm cho Trần Vân Thanh vị công tử này lâm vào nguy hiểm mà thôi. Về vấn đề này Trần Vân Thanh có thể an tâm, nàng Nguyệt Hoa không phải là người nhiều chuyện, như không cùng một đại nhân vật như là Trần Túng Quyền sống hơn một năm, bên ngoài người ai ai cũng biết đến chuyện này rồi. Hơn nữa Trần Vân Thanh lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng sao có thể bán đứng người ta cho được. Như vậy cô rời khỏi nơi này đi. Tên Trần Vân Thanh gật đầu. Điều hắn lo lắng nhất chính là vì cái vấn đề này. Cứu ra Nguyệt Hoa cũng như để người con gái này còn sống đã đối với lại Trần Vân Thanh hắn mang đến nguy hiểm không hề nhỏ rồi. Như Nguyệt Hoa lại nhiều chuyện đi tuyên dương ra bên ngoài. Như thế hắn cũng không còn cách nào khác là đem cô ta diệt trừ đi mà thôi. Đây là giải pháp cuối cùng. Hắn cũng không muốn ra tay diệt đi người con gái không có tu vi gì cùng trẻ con, như thế không khác gì đám người Trấn Nam đạo kia cả. Nhìn lại xem ra Nguyệt Hoa này cũng là người thông minh, không cần hắn lo nghĩ quá nhiều. Chuyện thứ nhất đã xong, hiện tại là lúc giải quyết vấn đề thứ hai. Chờ bóng dáng của mẹ con Nguyệt Hoa khuất dần vào đêm tối, Trần Vân Thanh thu lại ánh mắt, quay lại hướng Trấn Nam thành bên trong đi thẳng. Hắn chưa có quên. Đêm hôm nay ra bên ngoài này ngoài chuyện giải quyết ân oán với lại Trần Túng Quyền ra, còn có một chuyện quan trọng không kém đó là phải giải quyết được vấn đề Trần Tiêu Thiên vì đại hành huyền khí kinh mà giết đi hắn. Ngày nào chuyện này chưa được giải quyết, ngày đó hắn vẫn là ăn không ngon ngủ không yên. Tại Trấn Nam thành phía Nam, khu vực trực thuộc quản lý của Trần gia, có một gian cửa hàng buôn bán một loại thuốc trị thương ngoại gia có tên là Ninh Thương Các. Ninh Thương Các. Nơi đây bán ra một loại trị thương dược hiệu khá có công dụng có tên là Ninh Thương Tán. Dù cái này Ninh Thương Tán không có công năng chữa thương thần kỳ như liệu thương đan các loại cao cấp nhất giai trung phẩm đan dược, thế nhưng vẫn có rất nhiều yêu sĩ cấp thấp cần nó. Vì công dụng cầm máu của nó không kém các loại dược thủy khác, giá cả lại rất phải chăng, phù hợp với lại đại đa số yêu giả cấp thấp không có tài chính dùng dình. Người vào người ra khá nhiều, nên cái này Ninh Thương Các làm ăn khá là phát đạt. Ngày đạt đấu kim cũng không khó, nó là một trong những nơi có thu vào tài chính khá dồi dào của Trần gia. Đêm khuya, Ninh Thương Các tiếp đãi khách quý gian phòng, Đình Bang quản sự, ngài xem nhiêu đây đã đủ cho ngài phá lệ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người thần bí nhân mặt áo choàng màu đen, trên đầu là một cây đấu bồng, đem bản thân dung mạo che lại không một khe hở, khẽ quăng tiếp một cái túi không gian lên trên bàn, trước mắt của Trần Đình Bang. Vị quản sự chân chính tại của Ninh Thương Các. 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, thủ bút cũng thật sự là lớn. Đem tinh thần lực khẽ quét vào bên trong, nhìn thấy số lượng lớn như thế hạ phẩm linh thạch, Trần Đình Bang trong lòng không khỏi rung động. Cộng thêm 5.000 hạ phẩm linh thạch trước đây, tổng cộng tên thần bí nhân này đã đưa ra 15.000 viên hạ phẩm linh thạch rồi. Số lượng hạ phẩm linh thạch này, với tu vi yêu sĩ lục trọng hậu kỳ của hắn là một loại cam dỗ vô cùng lớn. Hắn có thể mua thêm nhiều viên thượng khí đan, trợ giúp hắn nhanh chóng đột phá yêu sĩ thất trọng, trở thành một tôn yêu sĩ hậu kỳ cảnh giới. Đây thật sự là một cái cám dỗ mê người a, hai người này có thân phận gì? Sao lại có nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy? Trần Đình Bang liếc nhìn cái tên đang ngồi cùng mình đàm đạo cùng người đứng phía sau hộ vệ của y, trong lòng không khỏi kỳ quái. Tên thần bí nhân này không lâu trước đây xông vào Ninh Thương Các, đem nhiều hộ vệ của bọn hắn đánh ngã. Hắn muốn ra tay trấn áp đối phương nhưng không dám. Hai người này một cái bên ngoài là yêu sĩ lục trọng hậu kỳ, còn một cái là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ. Như hắn ra tay mà nói, ai trấn áp, ai cũng là còn không biết được. Cũng là may mắn, hai người này sau khi đánh tan hộ vệ đội không tiếp tục làm càn, chỉ muốn cùng với lại hắn bàn một cái mua bán. Dù không có nhận ra thân phận của đối phương, nhưng hắn suy đoán đối phương có thể đến từ thế lực không tầm thường. Tên tự xưng là Hắc Bào công tử thần bí nhân này là người chủ sự, theo sau hắn cái tên yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ như một người hầu. Nơi này trấn Nam Thành, không có một cái thế lực nào lại lấy một tôn yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ làm người hầu cả. Đối phương không chừng đến từ trên kia a, Hắc Bào các hạ. Ngài đem những cái này hạ phẩm linh thạch thu hồi đi, ta không thể nào đáp ứng yêu cầu của ngài được. Dù thật sự rất là động tâm, nhưng nghĩ đến yêu cầu của đối phương đưa ra, Trần Đình Bang không khỏi thở dài một tiếng, đẩy lại hai chiếc túi không gian cho đối phương. Thứ mà tên tự xưng là Hắc Bào công tử này muốn trao đổi là đại hành huyền khí kinh, tuyệt đỉnh yêu quyết mới xuất hiện của Trần gia bọn họ. Trước khi đại ca của hắn là Trần Đình Cương truyền bộ yêu quyết này lại cho hắn, liền là đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối là không được truyền lại nó cho bất kỳ ai, nếu không sẽ theo tội phản tộc đến xử lý. Như thế một cái khủng bố hình phạt, thử hỏi làm sao Trần Đình Bang hắn dám giao ra đại hành huyền khí kinh cho hai người này. Đình Bang quản sự, ta trả thêm 5.000 hạ phẩm linh thạch nữa, tổng cộng 20.000 hạ phẩm linh thạch. Ông cũng đừng nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt a. Hắc Bào công tử không có không lấy lại 15.000 hạ phẩm linh thạch đã đưa ra, còn là tăng thêm 5.000 hạ phẩm linh thạch nữa, đồng thời đứng bên cạnh hắn như người hầu cái tên yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ kia cũng thả ra uy áp của mình, khóa lại vị trí của Trần Đình Bang, loại này trận thế như muốn nói cho Trần Đình Bang biết, hôm nay ngươi đồng ý cũng phải giao mà không đồng ý cũng phải giao một dạng. Hai vị làm như vậy, không sợ Trần gia chúng tôi trả thù hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đình Bang bị khí thế của tôn yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ kia ép cho không thể thở nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn trong lòng cũng không có sợ, sau lưng hắn còn một cái Trần gia, như hai người này dám làm bậy mà nói, hắn dám chắc đêm nay hai người này không thể nào rời khỏi trấn Nam Thành. Ha ha ha, Trần gia đó là cái mặt hàng gì? Hắc Bào công tử nghe Trần Đình Bang đem Trần gia ra hù dọa mình, không khỏi cười lớn một tiếng. Bên trong âm thanh chứa đầy khinh thường cùng khinh miệt, như là Trần gia trong mắt hắn không có đáng giá một xu nào đồng dạng. Trần Đình Bang, công tử nhà ta xuất thân từ đại tộc tại Mân Việt quận thành. Ông đưa Trần gia ra uy hiếp, có phải là chán sống rồi hay không? Ông có tin ta mời yêu sư trưởng lão đem Trần gia các ngươi diệt đi hay không? Phía sau Hắc Bào công tử tên hộ vệ kia cũng là hết sức khinh thường, lên tiếng chất vấn Trần Đình Bang liền mấy câu hỏi. Khí thế rất là lăng nhân. Hai người này thật sự là đến từ Mân Việt quận thành gia tộc. Trong lòng Trần Đình Bang liền là run sợ lợi hại. Hai người này mới gặp hắn là đã đoán được bọn họ thân phận không hề tầm thường, hiện tại quả nhiên không sai. Hắn cũng không có nghi ngờ hai người này nói dối để gạt hắn. Mân Việt quận thành này sẽ không có một tôn yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả nào lại đi hạ mình làm hạ nhân cho một tên yêu sĩ lục trọng cả. Rất lớn khả năng hai người này đúng là xuất thân từ đại gia tộc Mân Việt quận thành, dù không có sánh bằng Mạnh gia, Cổ gia những quái vật khổng lồ kia, nhưng cũng không yếu, ít nhất trong gia tộc bọn chúng là có yêu sư cường giả tọa trấn. Ta lần này đến đây, là vì nghe nói bộ đại hành huyền khí kinh kia được đồn thổi quá thần kỳ, có chút không tin nên muốn xem qua cho biết mà thôi, ngày hôm sau ta liền sẽ trở lại Mân Việt quận thành rồi. Thấy hòa hầu cũng là đã đủ rồi. Hắc Bào công tử ra hiệu cho tôn yêu sĩ cửu trọng phía sau thu lại khí thế, nhàn nhạt lên tiếng nói. Trong lời nói của hắn có hai ý, thứ nhất đó là ta vì truyền ngôn đại hành huyền khí kinh quá mức cường đại nên không có tin, muốn xem qua một lần, xem nó có phải là hư ngôn hay không. Thứ hai nửa là hắn không có ý định ở đây lâu dài, ngay sáng hôm sau liền phải trở lại Mân Việt quận thành rồi, nên dù có xem qua cũng sẽ không tại trấn Nam Thành này truyền ra bên ngoài. Trần Đình Bang nhà ngươi có thể an tâm. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.